Một đêm 7 năm, chương 23, cha nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, anh chuyện chỉ đăng tải ở chuanwiki.com, những nơi khác là ăn cắp. Sau khi cùng Khương San San chia tay, Lan Ninh tâm tình rất là không tốt. Cô thật sự không nghĩ ra những tên cặn bã chật đường dây trong chính cuộc hôn nhân của mình sẽ có tâm thái như thế nào. Ngẫm lại trước kia người đàn ông đó đối với Khương San San quả thực là thiên y bách thuận, cô liền cảm thấy thật châm chọc. Đàn ông, quả nhiên là dễ thay đổi, khó trách có người nói tin tưởng đàn ông, heo mẹ đều biết lên cây. Quả nhiên, với được đến tay đều là không biết trân trọng. Thiên y bách thuận, chiên y bai săn, nghìn lần theo trăm lần thuận, việc gì cũng thuận theo, cũng đồng ý. Năm đó Khương San San thật ra cũng do dự thật lâu mới cùng anh ta kết hôn, ngay từ đầu cha mẹ người đàn ông đó đã cho Khương San San ấn tượng không tốt, nhưng vì tình yêu, cô ấy nhịn, hiện tại ngẫm lại cũng chỉ có lúc còn trẻ, mới có thể cảm thấy có tình yêu liền có hết thảy mọi thứ. Kết quả thì sao, tình yêu dù đẹp đến đâu, cũng không ngăn cản được sự thay đổi của người đó, và sự ảnh hưởng của người thân trong gia đình. Lan Ninh thật là vì Khương San San xứng đáng, vì tên cặn bã này, Khương San San thật sự đã hy sinh không ít, nhưng kết quả thì sao, tên cặn bã này cương nhiên ở bên ngoài có tiểu tam, đừng nói Khương San San vừa đau lòng vừa tổn thương, ngay cả Lan Ninh đối với tên đàn ông này thống hận vô cùng. Nếu anh ta hiện tại đứng ở trước mặt Lan Ninh chỉ sợ nhịn không được mắng cho anh ta một trận té nước. Suốt một đêm, Lan Ninh nghĩ đến chuyện này, không khỏi nghĩ đến vấn đề giữa mình và Song Thư Vân. Cô vẫn luôn lảng tránh cùng Song Thư Vân nói chuyện tương lai, nói đi nói lại vẫn là bởi vì trong lòng cô không tín nhiệm Song Thư Vân. Những chuyện đã qua trong quá khứ, vết thương ở trong lòng cô đã khắc quá sâu, khiến cô căn bản là không có cách nào quên đi. Còn một điểm nữa chính là, Song Thư Vân hiện tại thân phận địa vị đều cao như thế, khoảng cách với cô đã rất xa, lời nói này thật không dễ nghe chút nào. Nên có bao nhiêu người sẽ cảm thấy cô và Song Thư Vân ở bên nhau chính là vì tiền. Hơn nữa cùng Song Thư người đàn ông như vậy ở bên nhau, khiến cô có cảm giác nguy cơ rất nghiêm trọng. Một người đàn ông bề ngoài ra thế năng lực đều ưu tú, cô không tin không có phụ nữ nào theo đuổi Song Thư Vân, phải biết rằng trước kia lúc còn ở trường, Song Thư Vân chính là nam thần trong lòng không ít nữ sinh. Anh của hiện tại, gần 30 tuổi, thứ tăng lên không chỉ là tuổi, mà thứ tăng lên còn có thâm niên. Năm tháng mang đến cho anh một món quà dày nặng, khiến anh càng thêm chói lọi rực rỡ. Mà trái lại Lan Ninh thì cô rất rõ mị lực nữ tính của bản thân, sẽ không hấp dẫn được đàn ông thành đạt như Song Thư Vân, nếu không có đoạn tình cảm trong quá khứ, Song Thư Vân sao có thể cùng cô ở bên nhau. Cho nên, cô sợ tình cảm của Song Thư Vân đối với cô chính là cái loại cầu mà không được, nhưng sau khi có được đến tay, mới cảm thấy cũng chỉ có như vậy. Tình cảm mãnh liệt sớm hay muộn cũng sẽ lụi tàn, cho nên cô mới cho hai người một cái kỳ hạn, cũng chính là hy vọng có thể ở trong kỳ hạn này giải quyết dứt điểm chuyện này, để cho đoạn quá khứ thời tuổi trẻ thanh xuân kia một dấu chấm hết. Bất luận là kết thúc viên mãn cũng được, hay là họa xà thiêm túc, đều là một sự chấm dứt. Nàng không tin Song Thư Vân thật sự có như vậy ái nàng. Họa xà thiêm túc, hua si tiên du, vẽ rắn thêm chân, vẽ vời vô ích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm những chuyện vô ích. Bởi vì cô đã không còn là cô gái ngây thơ thời thanh xuân, sớm đã qua cái tuổi coi tình yêu là mọi thứ. Năm tháng đã khiến cô nhận thức rõ tình yêu kỳ thật cũng là một loại hàng xa xỉ, cũng không phải mỗi người đều có thể có được để rồi tiến đến cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc. Hôn nhân của nhiều người cũng chỉ là một cách chung sống. Tình yêu của nhiều người cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, mỹ lệ rực rỡ mà ngắn ngủi. Cuối cùng lại có bao nhiêu đôi vợ chồng còn có thể sống cuộc sống gia đình ngọt ngào như thuở mới yêu. Cũng khó trách khi rất nhiều nữ doanh nhân thời hiện đại không muốn kết hôn sinh con, hôn nhân đối với hầu hết phụ nữ mà nói, thật sự là một canh bạc. Lợi thế của phụ nữ là tuổi trẻ, sự nghiệp, sự đau khổ của sinh đẻ, để rồi nhận lại được cái gì? Phụ nữ công việc bận rộn kiếm tiền, đàn ông chê bạn không chăm lo tổ ấm, trong nhà không dọn dẹp sạch sẽ, về nhà không có những bữa cơm nóng hổi, chê phụ nữ như bạn không có dáng vẻ của người phụ nữ, dường như chăm lo gia đình làm việc nhà trời sinh nên là phụ nữ làm. Nếu có con cái, vậy mâu thuẫn ngày càng nhiều. Nếu gia đình kinh tế không tốt lắm, mời không nổi bảo mẫu, phải nhờ cha mẹ già đến giúp đỡ, rồi lại thêm mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, đáng sợ nhất chính là, mẹ chồng và chồng còn cảm thấy nuôi con cái chăm sóc con cái đều là chuyện người mẹ nên làm. Phụ nữ vừa về đến nhà, phải lao vào bận cái này bận cái kia, đàn ông thì có thể nằm ở trên sofa xem tivi, chơi game. Mẹ chồng còn khóc lóc kể lể về việc đã giúp con dâu bao nhiêu, công lao có bao nhiêu lớn, chỉ trong một câu. Tôi đã mang đến cho cô một đứa con, Dường như đứa nhỏ này là của một mình con dâu vậy, cùng con trai bà ta không quan hệ, tất cả mọi thứ bà ta làm đều là đang giúp đỡ con dâu. Con dâu nên đối với bà ta mang ơn đội nghĩa. Nếu lại gặp phần tử còn sót lại của chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ, bạn nếu là sinh con gái, vậy coi như xong rồi. Nếu phụ nữ vì chăm lo gia đình, tìm việc làm thanh nhàn, mức lương không cao, một khi áp lực kinh tế ở nhà trở nên nặng nề, đàn ông lại sẽ chê bạn kiếm tiền quá ít. Ngay cả khi kinh tế dư dả, đàn ông cũng có thể chê cười. Cô kiếm được mấy đồng tiền lẻ đó, tự nuôi sống chính mình còn không đủ. Sau đó, việc nhà chăm sóc con cái danh chính ngôn thuận đẩy lên đầu bạn, ai biểu bạn kiếm tiền ít hơn. Thậm chí còn có cả ngày ở nhà chút giận, mắng con đánh vợ, mỗi ngày nhai đi nhai lại. Vợ nhà người khác có thể kiếm bao nhiêu tiền, tôi sao lại kiếm một phế vật về đây? Vân vân, cũng có những đôi vợ chồng khi còn trẻ cùng nhau gian khổ phấn đấu, đến tuổi trung niên, sự nghiệp cũng thành công, đàn ông liền thấy bà thím già giữ nhà đó nhìn thế nào cũng đều chướng mắt, lại đi tìm những người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Đó chỉ là một chút giới hạn của con người, còn có thể dễ hợp dễ tan, phân chia gia nghiệp cho vợ trước. Không có tình người thì sao, còn bận rộn chuyển dịch tài sản, bỏ vợ bỏ con. Thấy nhiều người đàn ông như vậy, nói thật sự kỳ vọng trong lòng Lan Ninh đối với đàn ông đã rất thấp. Tuy xã hội này có rất nhiều người đàn ông bình thường yêu trẻ con quan tâm đến vợ, tiền kiếm được toàn bộ đều chi tiêu cho gia đình cũng không ít, nhưng những tật xấu đó quả thực là xấu đến vượt qua sức tưởng tượng của bạn, đã khiến không ít phụ nữ phải nhìn bằng con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Ninh nghĩ như vậy, càng nghĩ càng khó chịu, ồn ào náo loạn đến bản thân một đêm không ngủ, khi trời gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mãi đến giữa trưa cô mới có đủ khí lực sau khi rời giường gọi điện thoại cho Khương San San. Ra ngoài cùng nhau ăn cơm đi. Không được rồi, tớ đã ăn rồi. Cậu đừng lo cho tớ, tớ sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Khương San San nói, ngữ khí của cô ấy so với ngày hôm qua nghe có tinh thần hơn nhiều, rõ ràng cô ấy đã thực sự nghĩ thông suốt cũng hạ quyết tâm. Có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết, Lan Ninh nói, biết rồi mà, tớ là người như thế nào, cậu còn không rõ sao. Khương San San cương nhiên còn cười cười, Lan Ninh lúc này mới yên tâm, một mình cô cũng lười đi ra ngoài ăn một bữa hoành tráng, trực tiếp ở nhà làm cho bản thân một bữa ăn đơn giản coi như qua bữa. Sau đó, cô lại cầm máy tính lên bắt đầu làm việc. Mấy ngày nay, tuy có thể nghỉ ngơi một chút nhưng lại không đại biểu cho công việc đều đã làm xong, cũng chỉ là một đoạn báo cáo ngắn, còn có không ít chuyện cần phải hoàn thành. Không ngờ, sáng chủ nhật cô còn đang ngủ, điện thoại reo lên điên cuồng. Lan Ninh mơ mơ màng màng nhận điện thoại, giọng nói nôn nóng của La Tăng Bình từ đầu bên kia truyền đến. Lan Ninh, cô mau đến bệnh viện Essex, Khương San San nằm viện rồi. Cơn buồn ngủ của Lan Ninh biến mất ngay lập tức, trái tim cô trùng xuống mạnh mẽ, giọng cô run run. Cô ấy xảy ra chuyện gì? Cô mau đến đây, trong điện thoại chỗ nào nói được rõ ràng. La Tăng Bình nôn nóng nói. Lan Ninh dùng mình một cái, giọng nói càng thêm run rẩy. Có nguy hiểm đến tính mạng hao không? La Tăng Bình lúc này mới cảm nhận được cô sợ hãi, vội vàng nói. Cô nghĩ đi đâu vậy, cô ấy không phải tự sát, không có nguy hiểm đến tính mạng. Cô đừng lo lắng quá, chính mình trên đường đến đây cẩn thận một chút. Lan Ninh thở ra một hơi, nhanh chóng cúp máy, thay đồ, rửa mặt sơ sơ liền chạy ra khỏi cửa. Bệnh viện Essex cách nơi này kỳ thật rất xa, cô trực tiếp gọi xe, mất khoảng 3 tiếng mới đến. Ở trên xe cô quả thực sống một ngày bằng một năm, không dám tưởng tượng Khương San San hôm trước vẫn còn tốt, hôm nay sao lại nằm viện, hơn nữa còn cùng La Tăng Bình ở bên nhau. Đầu óc cô bây giờ rối bời, chỉ hy vọng nhanh tới bệnh viện. Cuối cùng cương nhiên vẫn là tài xế đánh gãy suy nghĩ miên man của cô, nói. Đến bệnh viện rồi, Lan Ninh thanh toán tiền xe, tay chân luống cuống bắt đầu gọi điện thoại. Phòng nào, khoa phụ sản, La Tăng Bình đáp, cái này Lan Ninh càng thêm hồ đồ, Khương San San làm sao vậy? Cũng may cô rất nhanh đến hành lang khoa phụ sản nhìn thấy La Tăng Bình. Sao lại thế này, La Tăng Bình mặt đầy phẫn nộ, mở miệng liền mắng. Thật con mẹ nó không phải người, lão tử cũng coi như là mở mang kiến thức. Hóa ra, Khương San San sau khi nhận cuộc gọi kia trong lòng trái lo phải nghĩ vẫn không thể quên được, tuy đã biết người đàn ông đó chắc chắn là đã có tiểu tam, cô ấy vẫn muốn chính mắt xác nhận. Cô ấy liền chủ động xuất kích đi tìm người. Cũng trùng hợp là cô ấy cương nhiên phát hiện ra ngay và tìm đến, hơn nữa người đàn ông của cô ấy đang cùng với một người phụ nữ quyến rũ thân mật bên nhau. Tính khí của Khương San San cũng không tốt lắm, miệng nói rất hay, nói vài câu đã bắt ép người đàn ông đó mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời. Mà con tiểu tam kia ngược lại rất kiêu ngạo, mở miệng liền nói. Tôi đã mang thai, anh ấy đã sớm không cần cô.